Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 642, Huyễn Hải Thị triệt để phản loạn. Tần Hữu Đức mánh khóe ngăn cửa, cự hình tế điển hiện trường, các phương nhân mã đều đến đông đủ, ở bên ngoài, càng có to lớn huyễn ảnh, cho thấy tại chỗ, đúng để càng nhiều người tận mắt thấy. Tần Dương đuổi tại sắp đến trễ biên giới, xuất hiện ở tế điển hiện trường. Vệ Hưng Chiêu cùng một u linh, vô thành vô tức xuất hiện sau lưng Tần Dương. Tần đại nhân, là gặp chuyện gì à? Không có gì, chỉ đụng phải một vị lão tiền bối, cùng hắn hàn huyên một hồi. Tần Dương thuận miệng qua loa một câu, sau đó ngắm nhìn bốn phía, lần nữa hỏi một câu. Nên làm chuẩn bị đã sớm làm xong, nên làm đều làm. Vệ Hưng Chiêu mặt không thay đổi trở về câu. Tần Dương lui lại một bước, đối Vệ Hưng Chiêu chắp tay dài bái, giống như trước đó lão thái giám, lập trường khác biệt, Tần Dương cũng rất tôn kính hắn. Loại này trong lòng ý chí không thể phá vỡ người, đã không nhiều lắm. Về phần Vệ Hưng Chiêu, không quan tâm hắn phá án năng lực, thực lực loại hình năng lực như thế nào, chí ít hắn chung với đại doanh điểm này, Tần Dương đúng xưa nay không hoài nghi. Loại người này kỳ thật mới là chống đỡ lấy to như vậy thần triều sống lưng. Tại doanh đế vấn đề, Tần Dương cùng hắn lập trường hoàn toàn tương phản. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Dương cũng không định để Vệ Hưng Chiêu biết những, cũng có khả năng. Trong lòng Vệ Hưng Chiêu kỳ thật cũng đã biết một chút, đoán được một chút, nhưng hắn không nói, hắn khả năng chẳng qua là cảm thấy đại doanh tình huống trước mắt khó được hồ đồ một chút, để thái tử trực tiếp đăng cơ đúng lựa chọn tốt nhất. Đối với đại doanh lựa chọn tốt nhất, thi lễ, Tần Dương đích thật là chân tâm thật ý, đổi chỗ mà xử, hắn tự hỏi làm không được Vệ Hưng Chiêu. Hay là lão thái giám như vậy, tự mình làm không đến, mới có thể càng thêm kính nể. Cùng thực lực, lập trường cũng không quan hệ. Vệ Hưng Chiêu đứng tại chỗ, trên mặt không thể ức chế sinh ra một tia ghét bỏ cảm xúc. Nhưng hắn nhưng vẫn là đứng ở chỗ này, thụ Tần Dương thi lễ. Chờ đến Tần Dương ngồi thẳng lên, hắn mới chắp tay đáp lễ lại, làm xong đây hết thảy. Tần Dương chuyển thân rời đi, chuẩn bị bắt đầu công việc của mình, mà Vệ Hưng Chiêu càng nâng bận rộn thuộc về hắn chỗ chức trách chuyện. Tần Dương hiện tại rất xác định, Vệ Hưng Chiêu khẳng định đúng biết, hay là đoán được cái gì, nhưng hắn vẫn là lựa chọn chung với đại doanh, đối đầu đại doanh có lợi chuyện. Tần Dương thu liễm nỗi lòng, chậm rãi đem tâm thần đều điều chỉnh đến không có chút rung động nào. Không có vật khác trạng thái, tế thiên, hắn đúng cần làm được hết sức chăm chú tâm vô tạp niệm. Thời gian từng chút trôi qua, tới gần buổi trưa, Tần Dương mặc trường bào, xuất hiện tại tế đàn phía dưới. Hắn từng bước một đi đến tế đàn, mỗi một bước đều có đối ứng tế văn cùng ấn quyết. Âm thanh, ý, hình, ấn, được. Hết thảy đều muốn đạt tới một hoàn mỹ thống nhất. Như thế theo Tần Dương từng bước một leo lên đi, một cỗ kỳ dị khí tức liền từ trên người Tần Dương hiển hiện. Tế đàn cũng hiện ra một loại cùng linh khí lực lượng hoàn toàn khác biệt, thuần túy ý thức lực lượng. Khi Tần Dương đi đến tế đàn, đặt chân chính giữa, loại lực lượng này bị thôi phát đến cực hạn, một vệt thần quang phóng lên tận trời. Tại loại này thần quang chiếu rọi xuống, toàn bộ trong ly đô đều tràn ngập điểm điểm thuần bạch sắc chùm sáng, đúng chân chính thuộc về đại doanh thần triều lực lượng. Những quang đoàn xuất hiện trong nháy mắt, Tần Dương lập tức tán đi phá vọng chi đồng cùng phá hư thần mục. Những lực lượng kia trong mắt hắn liền giống như sắc thái nổ tung, để đầu óc của hắn đều có chút không cách nào tiếp thu khổng lồ như thế tin tức. Lâu như vậy, đây là lần thứ nhất vẻn vẹn thuần túy thị giác, liền có thể bắt được đầu của hắn không cách nào xử lý khổng lồ tin tức. Tựa như bỗng nhiên đúng ở giữa, con mắt có thể nhìn thấy ba nguyên sắc, bỗng nhiên tăng vọt đến 30 loại nguyên sắc. Lúc này, hắn liền xác nhận một cái vấn đề khác. Tại Ly Đô, có thể được đến gia trì, khả năng so trong Long Mạch Tổ Đình đạt được gia trì còn muốn càng mạnh một chút. Nơi này, hoặc là nói Ly Đô Cung Thành, mới là đế quân có thể được đến gia trì cao nhất địa phương. Tán đi đồng thuật, nhìn thấy liền cùng những người khác, chỉ từng đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, tế thiên nghi thức cho tới bây giờ, tiến hành coi như rất thuận lợi. Tần Dương nên làm công tác chuẩn bị, cũng đã làm xong. Lúc này, một vệt kim quang hóa thành kim kiều, từ trong cung thành kéo dài mà ra, một bộ thịnh trang, lại hiển thị rõ ràng dặn giá y, giống nhau trước đó doanh đế, chân đạp kim kiều, cất bước đi tới, dường như lôi cuốn lấy toàn bộ đại doanh khí vận, khi giá y bay đến bên trên tế đàn 3.000 trượng địa phương. Tần Dương mới bắt đầu hoàn thành tế điển một bước cuối cùng. Bẩm báo trời xanh, đại doanh thần triều, tân hoàng đăng cơ, trong lúc nhất thời, treo tại trong Ly Đô vô số bạch sắc quang cầu, hóa thành từng đạo bạch quang, liên tục không ngừng tràn vào đến trong cơ thể giá y. Trong lúc nhất thời, thực lực giá y bỗng nhiên sụt giảm, nguyên bản đạo cung ầm vang vỡ nát. Là tại loại này một thần triều khí vận ra thân một người tế thiên điển lễ. Giá y lại sắc mặt như thường, nửa điểm lọt vào phản phệ dấu hiệu đều không có. Một tòa mới hùng vĩ dãy cung điện, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, chưa từng có ngưng tụ ra, mà bình thường thái tử là căn bản không cần đi quá trình này. Bọn họ tại trở thành thái tử, liền đã hoàn thành quá trình này. Đăng cơ, cũng chỉ cần một lần nữa phát triển gia cố, đem nguyên bản không hoàn mỹ tu hành, biến thành hoàn mỹ mà thôi. Bởi vì từ nhỏ đã tại hoàng tộc trưởng thành thái tử cùng thái tử. Bọn họ tiến giai lộ tuyến, giống như ngự sử, có một đầu hoàn chỉnh đường tắt, ấn bộ liền ban là đủ. Nhưng chính thức bởi vì như thế, bọn họ bản thân ngay tại cái này hệ thống phía dưới. Làm từng bước liền có thể tiến giai, nhưng cũng biết bị hạn chế tại cái này giàn khung bên trong. Dù sao, loại trừ đại đế, vô luận thái tử cũng được, cái khác thân vương cũng được. Tại cái này hệ thống phía dưới, bọn họ cho dù có hoàn chỉnh pháp môn, cũng không đủ căn cơ đi gánh chịu hoàn toàn pháp môn. Vô luận Tần Dương mò ra Đại Minh cung vẫn là giá IA phòng cung. Đều như thế, lúc đầu thái tử, thân vương đều không có cách nào hoàn toàn tạo dựng ra tới, mà vẫn luôn không tại thần triều hệ thống bên trong người tu hành. Trên lý luận chỉ cần có đầy đủ cường đại căn cơ, đầy đủ gánh chịu, tự hành tu hành cái pháp môn này, tu hành hoàn chỉnh liền không có vấn đề gì. Đáng tiếc, không tại thần triều này hệ thống bên trong người. Căn bản không có cách nào đi tạo dựng thần cung, cho nên cũng tạo thành một kết quả, muốn tu thành thần cung, nhất định phải tại thần triều hệ thống, cũng nhất định phải làm từng bước tấn thăng địa vị cùng thực lực trực tiếp móc nối, mà có thể vượt qua hạn chế, thoát khỏi gông cùm xiềng xích, như cũ có thể tu hành phương pháp, cho đến trước mắt, Tần Dương chỉ biết là đạo thiên quyết. Từ khi lấy được Đại Minh Cung, Tần Dương liền suy nghĩ, năm đó đạo môn gặp nạn, nguyên nhân chủ yếu nhất có phải hay không cũng là bởi vì đạo thiên quyết tồn tại. Bằng không, làm sao đến mức hai cái thần triều nhằm vào đạo môn? Tại tông môn bị diệt, môn chủ vẫn lạc, như cũ đối với tàn quân không buông tha truy sát, càng điều khiển dư luận, trong lúc bất tri bất giác. Đã không người nào biết đạo môn, đều chỉ biết đạo môn. Bây giờ giá y trước tu đạo thiên quyết, lại hung ác quyết tâm, nhân cơ hội này, trực tiếp tự hủy đạo cung, chuyển tu A Phòng cung, giống như là từ đạo cung cảnh giới bắt đầu trùng tu. Loại phương pháp này, như nghĩ không có chút nào tai họa ngầm. Chỉ có hiện tại một cơ hội này. Nhân cơ hội này, nàng có thể không có chút nào tai họa ngầm. Lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ. Trực tiếp trùng tu đến nguyên bản cảnh giới. Nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước. Nhưng tương tự, đây cũng là người khác cơ hội. Tần Dương nhìn giá y đạo cung bắt đầu tái tạo. Xung quanh bạch sắc quang cầu cũng đã hóa thành lưu quang. Không ngừng không có vào đến mới trong A Phòng cung. Hắn mắt đen cầu xung quanh. Một vòng đồng hoàn vô thanh vô tức hiển hiện. Hình tròn con ngươi cũng hóa thành hình chữ thập. Lưỡng môn đồng thuật hợp hai làm một. Lần nữa xem, lập tức phát hiện A Phòng cung tạo dựng tiến triển. So vừa rồi nhìn thấy nhanh hơn không ít. Trong lúc bất tri bất giác, đã có một cỡ lớn huyễn thuật bị thi triển ra. Không tại ly đô mặt đất, mà từ vừa mới bắt đầu ngay tại giữa không trung. Tất cả mọi người nhìn thấy đồ vật, đều chỉ là người khác muốn cho bọn họ nhìn thấy đồ vật. Trên bầu trời, vạn dặm sơn hà đồ hình chiếu, phảng phất một quyển chân chính bức tranh, chậm rãi triển khai. Cùng thiên khung hòa làm một thể, thiên khung phảng phất đã nứt ra một vết nứt, một đôi có ba cây nhọn chỉ thú chảo, từ đó đưa ra ngoài, phảng phất đẩy ra cửa sổ, đem một cái khe trống ra, làm dị thú đem khe hở trống ra đến 10 dặm lớn. Cuồn cuộn tử khí từ vạn dặm trong sơn hà đồ phun ra ngoài. Thùng thùng, thùng thùng, chỉnh tề chống trận cùng tiếng bước chân. Từ cuồn cuộn tử khí bên trong truyền ra, toàn thân đều bốc lên tử khí, toàn thân màu xám vong giả quân đoàn, từ trong cái khe đi ra, trước hết nhất đi ra chỉ yếu nhất, làm khe hở càng lúc càng lớn, đi ra vong giả quân đoàn liền càng ngày càng mạnh, mà bọn họ phía dưới, chính là ngay tại tạo dựng A Phòng cung đến thời khắc mấu chốt giá y. Tần Dương ngẩng đầu. Tự lẩm bẩm, Huyễn Hải lão tặc lần này thật dốc hết vốn liếng, vậy mà tự mình hạ tràng, còn cần vạn dặm sơn hà đồ bản chính lực lượng xem như chèo trống. Cưỡng ép tại trên ly đô không thi triển có thể giấu giếm được tất cả mọi người cỡ lớn huyễn thuật. Chỉ là bởi vì tử vong thế giới uy hiếp, bị giận đế bức bách, khẳng định là không thể nào, giận đế đến cùng cho hắn chỗ tốt gì. Có thể cho hắn chỗ tốt gì? Tần Dương vừa sải bước ra, xuất hiện ở giữa không trung, đồng bên trong một vệt thần quang hiện lên, vượt qua huyễn thuật chướng ngại, tiến vào bị che lại bên trong vùng không gian kia. Khi Tần Dương nhìn xuống dưới, lại phát hiện phía dưới những người kia, vậy mà không có một người phát hiện hắn đã không tại trên tế đài. Hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng đến. Vẻn vẹn chỉ một người, dựa vào một món chí bảo, liền có thể làm được như thế man thiên quá hải. Huyễn Hải thị thực lực, quả nhiên là không nên lấy chiến lực tới làm chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn. Nếu không phải có Huyễn Hải, bọn họ đứng ở thế bất bại, cũng nhận sợ nhận đầy đủ nhanh. Năm đó doanh đế chắc chắn sẽ không lưu lại bọn gia hỏa này. Bọn họ muốn gây sự tình. Nhưng so sánh 10 cái 8 cái pháp thân cường giả uy hiếp còn muốn lớn. Rằng co vẫn còn tiếp tục, dẫn đầu ra vong giả đại quân, không có vội vã tiến công, mà đi trước bảo vệ không ngừng mở rộng vết nứt. Phòng bị tình huống ngoài ý muốn, làm vết nứt càng lúc càng lớn. Tần Dương liền nhìn thấy, tại trống ra vết nứt trong những người kia, còn có không ít người sống cùng huyễn thú tồn tại. Rất hiển nhiên, lần này không phải Huyễn Hải lão tặc người hành động, mà toàn bộ Huyễn Hải thị làm phản. Giá y phát giác được uy hiếp, tạo dựng A Phòng cung tốc độ bắt đầu tăng tốc. Tần Dương bay người lên trước, ngăn tại giá y cùng A Phòng cung phía trước. Người chậm rãi tạo dựng, đừng lưu lại tai họa ngầm. Không cần phải gấp, ta đã sớm đã phân phó. Khi người chính thức bắt đầu đăng cơ quá trình, một nén nhang bên trong, nếu là ta không có đi xuống, liền sẽ có người biết xảy ra chuyện. mà lại, nhiều người cũng chưa chắc hữu dụng. Tần Dương cứ như vậy lặng lặng nhìn khe hở mở rộng. Làm khe hở mở rộng đến hơn 100 dặm, bên trong phun ra ngoài tử khí, đã nhiều đến trình độ nhất định, Dận Đế cũng nhanh muốn có thể lúc đi ra. Tần Dương lật tay xuất ra một trận bàn, nhìn khe hở phương hướng. Huyễn Hải lão tặc, ngươi đúng là dám mang theo Huyễn Hải thị phản loạn. Ngươi cho rằng ta trước đó nói cho ngươi, ngươi đúng tự tìm đường chết đúng đùa ngươi chơi sao? Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hiện tại thu tay lại còn kịp. Tối thiểu ngươi có thể làm con rùa đen rút đầu, thành thành thật thật núp ở trong Huyễn Hải. Nhìn thấy trong tay của ta trận bàn rồi sao? Bên trong có mấy chục món đạo khí xem như trận nhãn. Đại trận vừa mở, hủy thiên diệt địa, ngươi đến bao nhiêu người đều đúng không tốt. Khe hở chỗ, Huyễn Hải lão tặc một mặt âm trầm, căn bản không để ý Tần Dương, chỉ đối với trống ra khe hở người quát, tăng thêm tốc độ, muốn tại trong Huyễn Hải trống ra một đầu đầy đủ nhiều như vậy vong giả thông qua đại đạo. Như thế vẫn chưa đủ, lấy thực lực Dận Đế, căn bản không có cách nào thông qua. Không cần để ý tới hắn, nơi này chính là cao vạn trượng không, không cách nào cấu kết địa khí, chỉ là một khối trận bàn, không có gì uy năng. Hừ, còn mấy chục món đạo khí làm trận nhãn, họ Tần âm hiểm xảo trá, hắn có thể thúc dục mấy chục món đạo khí a. Mắt thấy khe hở càng lúc càng lớn, Tần Dương yên lặng tính toán một chút, chỉ hoãn lâu như vậy thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Dù sao nhìn Huyễn Hải lão tặc phản ứng rất hiển nhiên, cho hắn nói thật hắn đều không tin. Tần Dương nhìn đã phát triển đến hơn 300 dặm lớn khe hở, tiện tay đem trận bàn đã đánh qua. Họa sư vạn dặm sơn hà đồ quá mạnh, hắn trận bàn đích thật là không có khả năng đem toàn bộ khe hở đều bao quát đi vào. Vậy thì chờ cùng với đem vạn dặm sơn hà đồ cưỡng ép áp chế ở trong trận. Nhưng hắn có thể làm điểm khác chuyện, trận bàn lượn vòng lấy bay qua, tại khoảng cách khe hở còn cách một đoạn, bỗng nhiên bộc phát ra thần quang chói mắt, tinh lạc đại trận bỗng nhiên căng phồng lên, đem khe hở phía trước, mấy trăm dặm trong phạm vi, hết thảy bao gồm đi vào, bao quát sớm ra vong giả đại quân, không che được, lại có thể chặn cửa. Trong tinh lạc đại trận, mấy chục món đạo khí phẩm giai tế khí hóa thành tinh thần tô điểm tại thiên không, một vòng tử sắc tàn nguyệt treo ở chính giữa, là toàn bộ đại trận cung cấp, bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng cung cấp lực lượng khổng lồ. Quần tinh rơi xuống, hủy thiên diệt địa, tất cả bị bao quát đi vào người, đều lọt vào liên tục không ngừng tinh thần trụy lạc đả kích. Mặt hàng, Tần Dương đúng là không sợ người nhiều, cũng không sợ lúc này Dận Đế đến gây sự tình. Nguyên bản có những người khác xuất thủ, bây giờ không cần đến người khác cũng được. Như thế, vừa vặn mượn nhờ Dận Đế đến lập uy. Trong lúc nhất thời, tình huống có chút lúng túng. Chỉ cần từ trong cái khe lao ra người, đều tất nhiên sẽ trực tiếp rơi vào đến trận cửa trong đại trận. Chỉ kéo dài thời gian, tuyệt đối đầy đủ kéo dài rất lâu. Coi như hiện tại hắn một lần nữa đổi một mở ra khe hở vị trí, Tần Dương cũng có thể lần nữa chặn cửa. Thoáng suy nghĩ, Huyễn Hải lão tặc quyết định thật nhanh, tiếp tục tăng thêm tốc độ, mau chóng để Dận Đế thông qua. Chỉ cần Dận Đế có thể thông qua là được, cái khác vong giả đại quân không cần suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Song phương đều ở thời gian đang gấp, giá y mượn trước chợ đăng cơ chi thế cưỡng ép trùng tu. Nếu giá y trước trùng tu kết thúc, Dận Đế sau ra, Dận Đế tối thiểu có 50% xác suất đúng tặng đầu người. Nhưng nếu Dận Đế trước ra, giá y chưa hoàn thành trùng tu, chỉ cần giao thủ nhất định phải đánh gãy tiến trình, lưu lại sơ hở, cuối cùng thắng bại khó liệu. Giá y tối thiểu muốn trùng tu đến pháp thân, tại thần triều gia trì mới có thể giết chết Dận Đế. biết rõ có thể sẽ xảy ra vấn đề, nhưng Già Y vẫn là lựa chọn trùng tu. Loại cơ hội này chỉ có một lần, cũng nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn, thực lực đạt tới có thể tại trong tay Doanh Đế tự vệ duy nhất cơ hội. Dù sao, không thể đem hy vọng ký thác tại đối thủ sẽ tự mình chuyện cười. Chỉ cần không có triệt để chết rồi, đều muốn khi hắn còn sống đến cân nhắc. Mà Tần Dương cũng nghĩ như vậy, hắn cũng ủng hộ Già Y nắm lấy cơ hội trùng tu. Nói thật, hai người bọn hắn đều không có đem đã mạt lộ giận đế để vào mắt. Già Y đúng tự tin thực lực của mình, mà Tần Dương đúng tin tưởng thực lực Già Y. Đồng thời, bởi vì giận đế đúng cái người chết, hắn liền rất tự tin. Chỉ đơn giản như vậy, tại Tần Dương tiểu bản thượng, bài xuất tới uy hiếp đẳng cấp, bây giờ giận đế đã không bằng Huyễn Hải lão tặc. Theo thời gian chuyển rời, khi Già Y cảnh giới trùng tu đến pháp tướng thời điểm, khe hở rốt cục phát triển đến ngàn dặm phạm vi, giận đế vong giả đại quân liên tục không ngừng xông vào trong tinh lạc đại trận, để đại trận phù hợp không ngừng gia tăng. Mà lúc này, vẻ mặt hơi có chút điên cuồng, bộ dáng đã dường như thây khô giận đế, từ trong cái khe đi ra, tại khe hở bỗng nhiên co rụt lại vừa tăng ở giữa. Giận đế hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt vòng qua đại trận phạm vi, vọt ra, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.